Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1030 sôi nổi vào bàn. Ở Thanos xem ra, giảo hoạt người địa cầu chỉ biết né tránh, nhưng đầu chọc ca ứng đối làm hắn có điểm kinh ngạc. Liền thấy cái này đầu chọc không tránh không né, ngược lại cung đi ra khỏi thương. Lấy một cái không tính tiêu chuẩn tư thế từ dưới hướng lên trên. Thứ hướng Thanos ngực ai u. Thanos trong nháy mắt thế nhưng cảm giác được nguy hiểm. Hắn có chút kinh ngạc. Hiện tại chiến đấu với hắn mà nói chính là trò chơi. Bao gồm tạc hủy phụ không gian cũng là trò chơi. Hắn chân chính mục đích vẫn luôn là muốn chết. Tìm một người tới giết chết chính mình. Hắn đồng dạng không có tránh né gung nia. Chỉ là nhớ kỹ đầu chọc ca tướng mạo. Đây là cái con người rắn giỏi a. Đi lên nói hai câu lời nói liền phải cùng ta đồng quy vu tận. Là cái anh hùng. Đây di cách thật xa thao tác gung nia. Nàng thật đúng là không biết vô niệm khôi giáp sự. Mắt thấy Thanos không tránh không né. Nàng chỉ có thể biến chiêu. Nàng không thể lấy bộ hạ mệnh đi đổi Thanos mệnh. Huống chi. Nàng biết này bắn chết bất tử Thanos, liền thấy đầu chọc ca làm một cái nghiêng người động tác. Miễn cưỡng tránh đi yếu hại, gia hỏa này thân thể quá mức cứng đờ. Daisy thao tác hắn tựa như khống chế một cái có rõ ràng lùi lại trò chơi nhân vật. Nàng bên này mệnh lệnh dựa vào kia ti phượng hoàng chi lực đã hạ đạt đi ra ngoài. Kết quả gia hỏa này cùng chính mình ninh tới. Sống sờ sờ chậm vài chục, Thanos ra quyền tốc độ so dự tính muốn mau một đường. Này liền dẫn tới đầu chọc ca nghiêng người thời điểm. Địch nhân lẩu niêu đại nắm tay đã tới rồi trước mắt. Mà gung nia kia ánh vàng rực rỡ mũi thương cũng thứ hướng Thanos ngực. Hai người chiêu thứ nhất liền có đồng quy vu tận xu thế, Sitoel tiên sinh. Spider-Man sợ ngây người, Thanos trên người kia sợi sát khí hắn có thể cảm giác được. Này tuyệt đối là một cái giết người vô số ác ma. Hiện giờ Sitoel tiên sinh lại là như vậy quyết tuyệt. Đi lên liền phải cùng địch nhân đồng quy vu tận sao? Cái này tính cách quá cương liệt. Ta dựa, Thanos là thật không sợ chết a. Daisy hôm nay là lĩnh giáo. Dùng trái tim đi ngạnh đỉnh gung nia còn có ai? Đứng ra nhìn xem. Phụt ầm vang, hai tiếng trầm đục, Thanos trung quy không có chuẩn bị cùng một cái vô danh hạng. Người đồng quy vu tận, ở cuối cùng một giây, hắn duỗi tay bắt được mũi thương. Sắc bén thương nhận cắt vỡ lòng bàn tay. Số tích máu tươi rơi xuống mặt đất mà đầu chọc ca cũng bị Thanos đương ngực đánh một quyền, này một. Quyền giống như là đánh vào cự trung thượng. Đầu chọc ca sợ hãi đem khôi giáp lực phòng ngự đề cao tới rồi trang bị cực hạn. Thanos vì hồi phòng, này một quyền cũng thu hồi một chút lực lượng, thương khẳng định là bị thương, nhưng xa không tới mất mạng nông nỗi, oa, một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi, đầu chọc ca sợ hãi đã đạt tới cực hạn, hắn cảm thấy chính mình vừa rồi giống như bị xe lửa đụng phải một chút. Đây là người sao? Daisy thao tác gung nia cùng người triệt thoái phía sau, Thanos tay trái bị cắt qua một đạo miệng máu. Cái này điên cuồng Titan ở hôm nay trong chiến đấu lần đầu tiên bị thương, tĩnh khí. Vì lớn nhất hạn độ phát huy ra đầu chọc ca tác dụng. Daisy bính trừ tạp niệm, lợi dụng kia một tia mỏng manh liên tiếp khống chế gung nia. Nhân tiện thao tác đầu chọc ca cái này đại người sống cùng Thanos chu toàn, tự thân không am hiểu. Thương thuật, nhưng nàng có siêu cấp trí lực gặp qua Proxima Midnight cùng Covert Glide thương thuật. Kết hợp hiện đại vật lộn phương diện một ít kinh nghiệm. Qua loa đại khái cũng đủ dùng, nhân loại bình thường kỹ xảo tới rồi hiện giờ cái này trình tự đã. Không có gì trọng dụng. Đem gung nia rũ ra mấy cái thương hoa tới kia có gì dùng. Càng mau, ác hơn. Một thương đem địch nhân chát chết liền xong việc phòng ngự hai chiêu. Tiến công nhất chiêu. Daisy lợi dụng chính mình mạnh mẽ thực lực. Siêu viễn trình thao tác đầu chọc ca cùng Thanos đánh lên, kỳ thật Thanos cũng không nhiều ít kỹ xảo. Đều là thẳng quyền thẳng chân kia vài cái. Thân thể cao lớn giao cho hắn thật lớn lực lượng. Nhưng đồng thời cũng hạ thấp hắn nhanh nhẹn. chiêu số đều là lấy lực áp người loại hình, Daisy linh hoạt vận dụng tự thân kỹ xảo cùng đối thần. Lực lý giải, trong lúc nhất thời Thanos thật đúng là bắt không được đầu chọc ca, như vậy cách một tầng chiến đấu. Thật sự không phải cỡ nào mỹ diệu trải qua. Mấu chốt là đầu chọc ca còn lão làm một ít dư thừa động tác. Một hồi muốn run bả vai, một bên chân rút gân, này càng thêm ảnh hưởng nàng phát huy. Nhưng này cũng tỉ can nhìn cường, nàng có tin tưởng lại kéo Thanos một hồi, tầm mắt dư quang nhìn về phía Adam. Này vừa thấy nàng thiếu chút nữa mắng ra tới, Adam trước người hiện lên Soul Stone. Mờ ảo khó lường quang huy không ngừng bling. Đang ở phụ không gian cái kia Adam hình chiếu đầu tiên là mê mang một lát. Theo sau liền khôi phục thanh minh. Adam Warlock chính thức vào bàn, liền biết không đơn giản như vậy. Còn ở cách không thao tác đầu chọc ca Daisy nhịn không được châm chọc hai câu, đây là ngươi nói. Không thể ảnh hưởng sao? Ngươi quá âm hiểm, ngươi đã sớm có thể kết cục đúng không? Càng muốn chờ đến thế cục bất lợi thời điểm mới ra tay. Ngươi đem phụ không gian vì ngươi chiến đấu hăng hái Star-Lord. Gamora đặt chỗ nào? Bọn họ chỉ là ngươi công cụ sao? Đại cục trưởng biên nói dối cùng uống nước giống nhau nhẹ nhàng. Đừng động là thật là giả. Trước đem Adam khiển trách một lần. Quá miệng nghiện. Nàng tâm lý thừa nhận năng lực cũng đủ cường đại. Nhưng Adam không được. Hắn bản chất nói vẫn là thực thuần phác ta. Ta không phải. Adam ý đồ biện giải hai câu. Lập tức phát hiện không đúng. Hắn tâm phân lưỡng dụng bản lĩnh xa không bằng Daisy. Hơn phân nửa suy nghĩ đều tiến vào phụ không gian cái kia hình chiếu. Hắn ở trung tính không gian bản thể liền có điểm trì độn, cùng nguyên bản liền có một tia liên tiếp. Daisy bất đồng, hắn tiến vào đến quá sâu, dài dòng không gian khoảng cách thiếu chút nữa đem hắn xé nát. Nếu không phải Soul Stone vẫn luôn tự cấp hắn chuyển vận năng lượng, đại lão lại cho hắn nho nhỏ khai điểm quài. Hắn thật chịu đựng không nổi như vậy chơi, một câu cũng chưa nói xong. Hắn liền biết không có thể cùng Daisy vô nghĩa. Chuyên tâm trước mắt cục diện đi, nói chuyện a. Có phải hay không cảm thấy chính mình thực mất mặt? Ta nói cho ngươi, ngươi cái này hành vi là phải hướng toàn vũ trụ trí tuệ sinh mệnh tạ tội. Adam ôm định chủ ý. Ngươi tùy tiện nói đi. Ta nếu là lý ngươi liền tính ta thua. Hắn nguyên bản không nghĩ vào bàn. Com như vậy tự mình hạ tràng hắn cảm thấy thật không tốt. Cùng Daisy trong miệng nói những cái đó đều không quan hệ. Là một loại minh minh phía trên cảm ứng. Có người không hy vọng hắn tự mình hạ tràng. Như vậy kết cục sẽ hạ thấp đánh giá, mơ mơ hồ hồ hắn đã cảm ứng được rất nhiều đồ vật. Hơn nữa một ít suy đoán. Adam cảm thấy nào đó người ở khảo nghiệm hắn. Hắn nếu xử lý đến hảo sẽ đề cao đánh giá. Nếu xử lý không tốt đánh giá liền sẽ hạ thấp, hắn cân nhắc nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định tự mình hạ tràng. Nắm giữ toàn bộ sự kiện chảy về phía, bởi vì Mr. Fantastic đang ở hỏa lực toàn bộ khai hỏa mà. Miệng độn đâu, chúng ta đã tới rồi yêu cầu phát động chủng tộc tàn sát nông nỗi sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi cũng là người địa cầu đi. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, nhiều nhất một giờ. Ta là có thể mang đi này 1000 vạn người. Chủng tộc có tội. Các người muốn tiêu diệt chủng tộc. Ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng này đó di dân là vô tội. Thỉnh cho bọn hắn một con đường sống đi. Hắn nói đã không sai biệt lắm thuyết phục Star-Lord, Mr. Fantastic trừ bỏ khai quải giống nhau. Chí lực, kỳ thật còn có hạng nhất siêu cao thuộc tính. Đó chính là phi thường cao nhân cách mị lực. Hết chương.